Nhà vô tang thi nuôi mèo. Chương 6, chỉ lệnh máu của mèo nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày nghỉ, tranh thủ làm 2 chương thôi. Chuyện đầu tiên khi vừa bước vào nhà, Phương Hòa vội vàng chạy tới phòng bếp, động tác nhanh nhẹn nhảy lên bàn của Lê Chấn, không quan tâm đến hình tượng vẫy vẫy đuôi, kêu lên. Do cơm trưa đã nhường cho con mèo mập cùng lồng sắt, Phương Hòa hiện đang vô cùng đói bụng, vì tạo mối quan hệ tốt đẹp với vị chủ nhân này, bán manh gì gì đó Phương Hòa vẫn là chấp nhận được. Lê Chấn hơi hơi cong môi, cởi bỏ đồng phục, nhìn thoáng qua mèo nhỏ ở phòng bếp, lắc đầu cười. Mặc dù con mèo này thật sự không có để tâm đến sát khí trên người hắn, nhưng Lê Chấn vẫn đi vào phòng tắm trước, trà rửa sạch sẽ, mới đi vào phòng bếp trong ánh mắt chờ đợi của Phương Hòa. Có điều chờ tới lúc Phương Hòa thấy Lê Chấn lấy thứ gì đó từ đống đồ mua ở cửa hàng thú cưng ra, lập tức phàn nàn, lúc Lê Chấn xé bao bánh quy dành cho mèo rồi đổ vào khay đồ ăn, móng vuốt của cậu liền muốn duỗi ra. Cậu muốn ăn ruốc cá làm từ cá khô, nhưng Lê Chấn vẫn đang cau mày nhìn mấy tờ giấy hướng dẫn, một chút cũng không thấy đôi mắt nhỏ đầy oán niệm của Phương Hòa. Phương Hòa chậm gì gì đi qua đi lại bên cái khay đồ ăn cho mèo, cậu không kỳ thị bất cứ thứ gì, chỉ là muốn ăn ruốc cá nhỏ nhiều hơn một chút. Phương Hòa cam chịu mở miệng ăn thức ăn cho mèo, đôi mắt giống như ngọc bích lập tức sáng lên, mặc dù có chút không thể giải thích, có điều bánh quy mèo mà Lê Chấn mua thật ra cũng không tệ lắm. Ăn ngấu nghiến một trận, Phương Hòa dùng móng vuốt lau lau miệng, quay đầu há hốc mồm nhìn Lê Chấn đem cá khô bỏ vào máy xoay làm thành ruốc cá. Dựa theo ý của chủ tiệm, mèo nhỏ có thể ăn một chút thức ăn từ cá để bổ sung canxi, mèo con của hắn cơ thể còn đang phát triển, vẫn có thể ăn một ít cá khô. Đợi đến khi ruốc cá thơm ngon đưa đến trước mặt Phương Hòa, cậu ngẩng đầu nhìn Lê Chấn, lại cúi xuống nhìn đĩa ruốc cá, đây đúng mà cám dỗ mà. Có điều Phương Hòa dù sao cũng chỉ là một con mèo con, sức ăn không lớn, Lê Chấn lúc nãy cũng bỏ không ít bánh quy mèo vào khay thức ăn, nên hiện tại cậu đã rất no rồi. Nhưng mà nhìn vào đĩa ruốc cá tuy rằng số lượng chỉ có 2 con cá khô nhỏ, nhưng sau khi xoay thành ruốc cá thì có hơi nhiều. Phương Hòa theo thói quen tốt đẹp không lãng phí đồ ăn ở tận thế, lần thứ 2 cúi đầu thời điểm ăn ruốc cá, bụng của mèo nhỏ theo bản năng phát ra tiếng ồ ồ, so sánh với ruốc cá, Phương Hòa cảm thấy bánh quy cho mèo quả thật không có mùi vị gì cả. Lê Chấn nhìn mèo con đang xì xụp ăn, đưa tay sờ sờ sau lưng nó, mèo con theo bàn tay hắn ngoan ngoãn hạ thấp người, khó có dịp nghe lời, lông mèo mượt mà thoải mái, lúc sờ đến cái đuôi nhỏ sẽ hơi giơ lên cọ cọ vào tay hắn. Sau khi Phương Hòa ăn xong, Lê Chấn cũng đứng dậy, dọn dẹp các loại khay mèo cắt mèo cùng cái loại đồ chơi đã mua ở cửa hàng thú cưng, Phương Hòa khinh bỉ liếc mắt một cái, tựa ở trên bàn nhảy xuống, chạy vào trong phòng tắm. Có điều, nắp bồn cầu đã đóng lại, Phương Hòa đang mắc tiểu ngồi xổm ở đó đầu đầy mây đen, cậu có linh cảm nó không thể nào mở bằng móng vuốt được. Đi theo sau Phương Hòa vào phòng tắm, Lê Chấn nhìn mèo nhỏ đang ngồi xổm trước bồn cầu bật cười, đem cắt mèo trong tay đặt xuống bên cạnh bồn cầu. Phương Hòa liếc mắt khinh thường nhìn cắt mèo, lập tức dùng lực nhảy lên nắp bồn cầu, mèo ô kêu với Lê Chấn, ý tứ thật rõ ràng, cắt mèo tôi không dùng, anh thức thời thì mau mở nắp bồn cầu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chấn ma xôi quỷ khiến mở miệng, tránh ra đi, để tao mở cho mày. Phương Hòa lúc này mới dưới con mắt kinh dị của Lê Chấn nhảy xuống nắp bồn cầu, sau khi Lê Chấn mở nắp bồn cầu ra cậu liền nhảy lên bên cạnh bồn cầu. Phương Hòa không muốn đi tiểu trước mặt người khác, dù gì cậu cũng là người trưởng thành, bị người khác nhìn ở thời điểm này nọ rất không thoải mái. Cho nên Phương Hòa dùng mắt mèo trợn trừng nhìn Lê Chấn, bày tỏ suy nghĩ của mình. Lê Chấn nhíu mày, biểu tình của mèo nhỏ nhà hắn thế này lẽ nào là bị tháo bón. Chừng nửa ngày cũng không thấy Lê Chấn quay đi, Phương Hòa phát hỏa, mèo ô một tiếng, âm thanh nôn nóng vào tai Lê Chấn lại thành ý nghĩa khác. Lê Chấn lập tức xoay người ra ngoài, tìm quyển nhật ký nuôi mèo của chủ tiệm, muốn xem có nội dung nào khi mèo con bị táo bón không. Tên mặt Diêm Vương rốt cuộc cũng đi, Phương Hòa mới thông thả ung dung giải quyết nỗi buồn của bản thân, lúc nãy bị gương mặt lạnh lùng kia nhìn, cậu thiếu chút nữa liền nhịn không được. Bên ngoài Lê Chấn còn đang tìm xem có nội dung nào về phương diện này không, bên trong đã truyền tới tiếng xả nước bồn cầu. Lê Chấn cầm quyển nhật ký nuôi mèo vừa đi vừa đọc khi nhìn thấy Phương Hòa đang đứng trên bồn nước sửng sốt một hồi, chỉ số IQ của mèo con này hình như không bình thường. Phương Hòa ngạo kiều vẫy vẫy cái đuôi, từ trên bồn nước nhảy xuống, ra ngoài liền nhảy lên sofa cuộn thành một đoàn, dùng đôi mắt mèo liếc nhìn Lê Chấn, nghĩ xem làm cách nào giao lưu với tên chủ nhân này. Lê Chấn mỉm cười nhìn bộ dáng của Phương Hòa, tìm thấy một con chuột xám trong đống đồ chơi cho mèo ném lên sofa, lúc này cơm hộp hắn đặt cũng đã giao tới, Lê Chấn trả tiền cho người giao hàng, cầm hộp cơm trở lại bàn, rót một ly nước để sẵn, bắt đầu ăn. Phương Hòa ghét bỏ nhìn qua con chuột đồ chơi, dùng móng vuốt ném nó sang một bên, ngồi xổm xuống xem Lê Trấn ăn gì. Đồ ăn Lê Trấn đặt là ở một nhà hàng gần đây, mỗi ngày đều giao đến, hắn luôn chú ý tới việc ăn uống, ăn đều là hàng nhập khẩu nhẹ nhàng lành mạnh. Phương Hòa nhìn thoáng qua, khẳng định không có con cá khô thơm ngon nào cả. Mắt mèo tiếp tục trợn trừng nhìn chủ nhân mặt Diêm Vương, trong đầu nghĩ kế hoạch làm thế nào để chủ nhân của cậu sẽ không nghĩ cậu là quái vật đây. Nhưng mà lúc này di động của Lê Trấn đột ngột đổ chuông. Trần đội, có việc gì? Lê Trấn nuốt xong đồ ăn trong miệng mới bắt máy. Phương Hòa hơi dướn người ra nghe âm thanh bên trong di động, vẫn là giọng nói thô lỗ quen thuộc, Lê Trấn gọi người trong điện thoại là Trần đội. Lê Trấn A, nhờ cậu làm một việc có được không? Trần đội ở bên kia hạ giọng có chút nặng nề, nói, Lê Trấn đặt đũa trong tay xuống. Đến một bữa tiệc tối gặp người bị hại, Lưu Pháp Y người này cái gì cũng không chịu nói với tôi. Không đi, Lê Trấn dứt khoát từ chối. Tuy rằng mỗi lần hắn giao cho Trần đội một số phán định, dù những phán định này đều là chính xác nhưng chúng vẫn không phù hợp với quy định. Điều do tên này cứ năn nỉ ỉ ôi, hắn mới lộ ra một ít tình hình thực tế, để cho Trần Minh Uy đi điều tra. Đừng mà, Lưu Pháp Y không chịu nói, cậu đến đây liếc một cái, liếc xem thử hung thủ là người hay thú đi, cái dấu răng chí mạng kia, nhìn thế nào cũng không giống người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hòa nghe đến đó, mắt mèo hơi hơi híp lại, gần đây cậu đối với mấy loại chuyện này tương đối mẫn cảm, tuy rằng ngày mặt thế bùng nổ là ngày mốt nhưng có lẽ sự lây lan ban đầu của virus đã được xuất hiện trước đó. Nghĩ đến đó, Phương Hòa có chút khẩn trương, nhảy lên đùi Lê Trấn, dùng sức cọ cọ vào quần áo của hắn. Lê Trấn xoa lưng mèo con nhà mình một cái tiếp tục cự tuyệt. Chụp cái ảnh gửi qua đây đi. Ảnh chụp sao có thể chụp rõ hiện trường, làm ơn đi mà Lê Trấn, cậu đến liếc một cái thôi, tôi nhìn thấy trên dấu răng có một ít lông. Lê Trấn sau này, nhẹ nhàng cầm chân trước của mèo con. Gửi cái địa chỉ qua đây. Ok, có điều vấn đề có hơi nghiêm trọng và... Xíu xíu ghê tởm, cậu vẫn nên ăn cơm xong hẳn đến. Trần đội bên kia nhìn thoáng qua thi thể bị cắn đến nhìn thấy xương trắng, có chút muốn ói. Y, lúc dịch cái này tôi đang ở trên xe và rất choáng nha quý dị. Xém chút nữa là, nhịn không được, Lê Trấn cúp điện thoại, mèo nhỏ của hắn liền tạc mau, gắt gao dùng muốn vuốt níu chặt quần áo của hắn. Một đôi mắt mèo xanh ngọc trừng mắt nhìn hắn, meo ô kêu lên. Mẹ nó, Phương Hòa nhịn không được thô tục, nghề nghiệp của Lê Trấn rất có nguy cơ, bên kia nếu thật sự là thi thể do tang thi cắn, Lê Trấn nếu không cẩn thận nhiễm phải virus, meo, thì phải làm sao đây? Lê Trấn có chút câm nín nhìn tiểu miêu níu chặt lấy hắn không buông, cứ như vậy trèo ở trên người hắn cùng lấy một ít đồ vật, đến lúc Lê Trấn đi tới cửa Phương Hòa liền bị chọc giận điên lên, từ quần áo trèo lên đến cằm của Lê Trấn, meo không ngừng kêu, Phương Hòa không thể nói ra ngôn ngữ con người, không biết làm cách nào ngăn cản hắn. Ngoan, mèo con, tao đi một lát rồi về. Lê Trấn vuốt ve sau lưng mèo nhỏ trấn an, Phương Hòa tiếp tục kêu, hắn tưởng cậu dễ dàng lắm sao. Thật vất vả mới được hắn thu nuôi, chỉ cần tìm ra phương án thích hợp để người này biết trước thời gian của tận thế, chuẩn bị vật tư, cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Khó khăn lắm mới ra quyết định muốn ngả bài, người này thì hay rồi, cứ như vậy liền xông thẳng đến trước mặt thứ còn chưa biết có phải virus không, hắn như vậy còn không phải đi tìm chết sao. Nhưng mà Lê Trấn lại là một người cuồng công việc, Trần đội mới nói mấy câu đã khơi lên hứng thú của hắn, chuyến này hắn nhất định phải đi, quyết tâm cường ngạnh dùng chút lực đem mèo nhỏ đặt xuống một bên, rồi lập tức chạy ra ngoài đóng cửa lại. Phương Hòa ngây ngốc trừng mắt nhìn cánh cửa đã đóng, phẫn nộ kêu một tiếng, chạy tới phòng bếp đem mấy thứ chai lọ cá khô cùng sốt cà chua trên bàn quăng xuống mặt đất. Chai thủy tinh vỡ và sốt cà chua đỏ như máu bắn ra, có một loại kích thích khác thường. Phương Hòa từ trên bàn nhảy xuống, cẩn thận tránh đi mảnh vỡ thủy tinh, trên móng vuốt mèo dính chút sốt cà chua, quay đầu nhìn thấy khoảng trống dưới bức tranh trang trí của phòng khách liền nhanh nhẹn phóng qua, móng vuốt mèo ở trên tường siêu siêu vẹo vẹo viết chữ, sốt cà chua không đủ, Phương Hòa quay lại dùng chân trước dẫm dẫm lên đống nước sốt tiếp tục ở trên tường phấn đấu. Phương Hòa chạy đi chạy lại mấy lần rốt cuộc cũng viết xong những từ cậu muốn viết, nhìn chữ viết vặn vẹo máu me trên tường, cậu thấy nó khủng bố đến mức khó hiểu. Virus biến dị sắp bùng nổ, đồ ngốc Lê Trấn, anh còn không chuẩn bị vật tư thì chờ đi chết đi, cách chương.